Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, ủi mấy cái cải trắng heo. Ngay tại Aki Tomoya còn chuẩn bị cùng Saiki Kusuo nói cái gì thời điểm. Saiki Kusuo điện thoại liền vang lên. Kokomi nàng tìm ta có việc. Ta trước hết rời khỏi. Phủi vừa đưa ra điện biểu hiện. Saiki Kusuo đối với hai người lên tiếng chào hỏi liền phát động năng lực của mình rời khỏi. Nẹt, không nghĩ tới Saiki hắn vẫn là một cái tiết kiệm cố gia người a. Nhìn xem ngay tiếp theo điện, thoại đều không có nghe liền trực tiếp rời đi Saiki Kusuo. Aki Tomoya không khỏi nhả rãnh nói, hắn chỉ là đơn thuần không muốn để ngươi nghe hắn điện thoại mà thôi. Ở một bên Makise Kurisu, quệt miệng nói ra, ngươi lời nói thật nhiều. Một bên đem một ít tài liệu tương quan đặt ở Makise Kurisu trước mặt. Aki Tomoya một bên khóe miệng co giật nói, đoạn thời gian gần nhất, mỗi ngày đều sẽ có người viện trợ hắn cùng một chỗ xử lý hiệp hội tương quan sự tình. Hôm nay nguyên bản không phải đến phiên Makise Kurisu đang trực. Bất quá đã trùng hợp vây lại nàng, như vậy cũng sẽ không cần đổi người khác. Thật đúng là nam nhân nhỏ mọn. Một bên liếc nhìn bên trên văn kiện, Makise Kurisu một bên nhả rãnh nói. Nói đến, Saiki đã có thể phát hiện cái kia tương đối tỉ thí công bình sân bãi. Vì cái gì Kusuke tên kia sẽ làm như không thấy đâu. Một bên tại trên văn kiện tô tô vẽ vẽ, Makise Kurisu một bên kỳ quái hỏi. Cho dù đối với Saiki Kusuke tính cách phẩm hạnh không dám lấy lòng, nhưng là nói thật ra, đối với hắn trí thông minh Makise Kurisu vẫn là công nhận. Lấy trí tuệ của hắn tới nói, loại chuyện này hẳn là sẽ rất nhanh nghĩ đến mới đúng. Ai biết được, có lẽ là bởi vì trong lòng kiêu ngạo đi. Nghĩ đến cùng Saiki Kusuke tiếp xúc mấy lần, Aki Tomoya không khỏi lắc đầu nói ra. Kiêu ngạo sao? Nói cũng đúng, tên kia cho dù là phát hiện, đoán chừng cũng biết cho là mình có thể làm được càng tốt hơn. Trong nháy mắt, thời gian đã qua hơn nửa tháng, đến muốn ăn Tết thời gian. Bởi vì ngày nghỉ đến, Aki Tomoya quả thực cảm giác rơi vào chính mình trên vai gánh biến đổi nặng hơn. Ân, lúc đi học, còn có thể mượn nhờ đi học thư giãn một tí. Nhưng là nghỉ định kỳ trong lúc đó, Aki Tomoya trên cơ bản muốn ở tại trong công ty. Nói thật ra, mặc dù ở chỗ này đã vượt qua mấy lần năm mới, nhưng là Aki Tomoya nhưng như cũ là không thể đủ quen thuộc. Cũng không phải nói nơi này không có năm vị, tương phản bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển nguyên nhân. Đối với ô tô đuôi khói, pháo hoa pháo gì gì đó lệnh cấm cũng không phải là rất lớn. Chỉ ít quá niên quá tiết thời điểm, cái này lệnh cấm sẽ bị buông ra. Ở chỗ này năm mới, ngược lại so với đời trước chỗ của hắn náo nhiệt hơn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu đại khái là tại cùng nơi này thời đại phân chia không phân dương lịch cùng âm. Lịch, ngoại quốc lịch ngày phân chia cùng bổn quốc phân chia cũng không giống nhau. Đời trước thời điểm, Aki Tomoya quen thuộc tại hai loại lịch ngày. Năm mới là dựa theo âm lịch qua, dương lịch niên kỷ đáy phân chia là Tết Nguyên Đán. Nhưng là hiện tại, mỗi lần đến tháng 12 cuối tháng thời điểm, trong lòng hắn trước tiên nghĩ đều là Tết Nguyên Đán, mà không phải năm mới. Cho nên mỗi lần lúc này hắn phản ứng cuối cùng sẽ chậm một chút. Có loại không lớn chân thật cảm giác. Nói đến, Tomoya-kun năm nay Tomoya-kun cha mẹ cũng sẽ không tới sao. Một bên hỗ trợ quét dọn trong nhà, Kato Megumi một bên tò mò hỏi. Bởi vì năm mới thời điểm, các nàng không có cách nào lưu lại cho nên đối với cái này vẫn tương đối quan tâm. Chưa đủ lớn có thể xác định. Đối với cái này, Aki Tomoya biểu thị chính mình cũng không hiểu rõ tình hình. Nếu không phải Kato Megumi nhắc lên, hắn suýt nữa đem bọn hắn quên mất. cũng không phải Aki Tomoya bất hiếu gì gì đó. Chủ yếu là chính mình cỗ thân thể này cha mẹ quá xuất quỷ nhập thần. Bởi vì đời trước quan hệ, Aki Tomoya đối với thân tình vẫn tương đối để ý. Tại tăng thêm, sau khi xuyên Việt hoàn toàn kế thừa ký ức cho nên cũng không có lạnh nhạt cảm giác. Lúc đầu thời điểm, mỗi cái tuần lễ thời điểm Aki Tomoya sẽ còn nhớ kỹ gọi điện thoại cho bọn hắn. Bất quá nương theo lấy thời gian trôi qua, các quốc gia múi giờ khác biệt, tại tăng thêm cơ hồ một năm cũng không thấy có thể trở về một lần. Thậm chí một lần trở về cũng chỉ là hơi dừng lại quan hệ. Nói thật ra, Aki Tomoya đều nhanh quen thuộc loại cuộc sống này. Thúc thúc cùng Aji vẫn là như thế xuất quỷ nhập thần a. Nói đến từ khi Tomo bên trên trường cấp 2 đằng sau, thúc thúc cùng Aji tựa hồ liền có loại này khuynh hướng đâu. Điểm này, Michiru biểu thị chính mình rất có quyền lên tiếng. Nói đến về chúng ta sự tình, Tomoya ngươi chuẩn bị lúc nào cùng thúc thúc Aji nói a. Đối với Aki Tomoya cha mẹ, Eriri ký ức mặc dù không phải rất sâu sắc, nhưng là vẫn tương đối có hảo cảm. Đại khái là bởi vì có lẽ là thời điểm nàng đến trong nhà chơi thời điểm, mẫu thân của Aki Tomoya thường xuyên trêu chọc muốn đem nàng lưu lại làm con dâu phụ nguyên nhân. Cái này, đợi đến bọn hắn trở về thời điểm đi, cũng không biết bọn hắn biết cái này có thể hay không đánh. Chết ta, nằm trên ghế salon, Aki Tomoya mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói ra, vẫn là chậm chút thời điểm, chờ thêm mấy năm đi. Không phải vậy, Aji biết, mẹ ta đoán chừng cũng đã biết. Suy nghĩ một chút cha mẹ mình, Michiru không khỏi dùng mình một cái. Nói đến Rinrikun cha mẹ đã cho tương đối tốt thuyết phục đi. Dù sao cũng là nhà của mình heo ủi mấy nhà trong đất bên cạnh cải trắng. Làm cha mẹ hẳn là sẽ tương đối vui vẻ mới đúng. Kasumigaoka Utaha cũng gia nhập chủ đề bên trong. Nói cùng ta là như heo. Nhẹ nhàng vỗ một cái Kasumigaoka Utaha cái mông, Aki Tomoya bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Các người a, Tomoya-kun phương diện này sự tình mặc dù cần chậm chút thời điểm lại nói. Bất quá ngẫu nhiên thời điểm Tomoya-kun ngươi cũng phải cùng thúc thúc Aji nói một chút chuyện. Này, Kato Megumi ôn hòa nhã nhặn nhìn qua mấy người bình tĩnh nói. Tựa như là đối cha mẹ của chúng ta đồng dạng, mặc dù phải có điều giấu giếm, nhưng là vẫn cần để cho trong lòng bọn họ sớm có cái đáy. Không phải vậy đến lúc đó nếu như hai phe cùng một chỗ phản đối, như vậy chúng ta sẽ phi thường bị động. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, mấy người không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Ban đầu vào trước là chủ để mọi người cảm giác chỉ cần ứng phó tốt cha mẹ của mình nhóm là được rồi. Nhưng là hiện tại xem ra, Aki Tomoya cha mẹ cũng là trong kế hoạch một bộ phận đâu. Nếu là hắn nơi này xuất hiện sơ hở, như vậy hậu quả vẫn là sẽ khá nghiêm trọng. Lúc buổi tối điện thoại ta hỏi một chút đi. Đến lúc đó trước hỏi thăm một cái bọn hắn ăn Tết có trở về hay không đến. Sau đó tại nói các ngươi một chút sự tình đi. Đương nhiên, Aki Tomoya cũng sẽ không nói thẳng lời nói thật, mà là rất mịt mờ nói cho bọn hắn. Sau này mình muốn tìm 4-5 cái bạn gái, đi dò xét một cái thái độ của bọn hắn. Nói như vậy loại lời này bị người nói ra miệng, cũng sẽ không coi là thật để ý. Tựa như là Hokage bên trong, Naruto tại ninja trong trường học nói mình muốn làm Hokage. Trên cơ bản tin tưởng không có mấy cái, nhưng là tại đánh bại Pain, trở thành anh hùng đằng sau. Hắn trước kia lời nói được mọi người nhắc lên liền trở thành ít có chí khí, điển hình. Aki Tomoya kế hoạch cũng gần như chính là trước cùng bọn hắn giao một cái đáy, sau đó tại chậm chậm mưu toan. Đến lúc đó bọn hắn cho dù là có chút mâu thuẫn tâm lý cũng sẽ không quá cường liệt. Ngay tại mấy người tràn đầy phấn khởi thảo luận chuyện này thời điểm, trong góc uống vào cà phê Tuma Kazusa cùng Amon Suzuha, ánh mắt không khỏi có chút lơ lửng không cố định. Đằng sau hai người nhìn nhau, đằng sau liền lặng lẽ rời khỏi phòng bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.